Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Chém giết áo trắng quái dị. U ám dưới ánh trăng, Lý Khâu thần sắc băng lãnh rút đao ra khỏi vỏ. Hai tay khí huyết bốc lên, hóa thành từng đầu xích xà hướng đao trên thân leo lên mà đi. Qua trong giây lát, đối trường đao hình thành bao trùm. Áo trắng quái dị nhìn thấy Lý Khâu thôi phát ra khí huyết, có chút chán ghét táo bạo nhìn thoáng qua hắn trong tay huyết sắc trường đao. Diện mục dữ tợn phát ra một tiếng không giống người gào thét. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Âm quỷ tại giết người sau sẽ đánh mất thần trí, biến thành bị bản năng khống chế chỉ biết giết chóc quái vật. Mà quái dị thì không có định số. Có quái dị sinh ra lúc liền không có thần trí. Có quái dị bất luận giết hay không nhân thần trí đều từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Còn có quái dị có thần trí, nhưng thần trí không cao. Không giống người, càng giống tàn bạo dã thú. Cái này áo trắng quái dị hiển nhiên thuộc về thần trí không cao. Cùng loại dã thú kia một loại, áo trắng quái dị tóc tại không trung bay múa, che đậy nửa mặt bầu trời đêm như ngập trời thủy triều hướng Lý Khâu nhảy đè mà tới. Lý Khâu dưới chân khẽ động, tung người mà lên, tránh thoát áo trắng quái dị phát triều. Bành, hung mãnh hắc triều đụng vào tường viện phía trên. Tường viện ầm vang sụp đổ, trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn, áo trắng quái dị đầu hất lên. Hắc triều rào hợp thành mấy cái to lớn hắc mãng, quay đầu hướng Lý Khâu đánh tới. Mấy cái hắc mãng phá không đánh tới. Lý Khâu vung đao như gió, đao quang như tấm lụa, nối thành một mảnh, nước tát không lọt. Hắc mãng bị đao quang ngăn lại, không thể lại tiến mảy may. Xoát xoát xoát, từng đầu hắc mãng bị trường đao chỗ chạm, gãy mất tóc đen giống như trời mưa rơi xuống đến địa, phủ kín thật dày một tầng. Giống, áo trắng quái dị phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó tựa hồ cực kỳ yêu quý tóc của nó. Bất luận lúc trước Vương Bác Siêu vẫn là hiện tại Lý Khâu chặt đứt nó tóc, nó đều một bộ 10 phần phẫn nộ bộ dáng. Cuồn cuộn hắc khí bay lên, thuận như như thác nước tóc đen, bao trùm tất cả tóc, ngưng tụ thành mãng hình. Trước đó chỉ là đồ cụ mãng hình tóc đen, bị ngưng tụ thành mãng hình hắc khí bao trùm, tựa như thật có sinh mệnh. Nhào nhào sông Lý Khâu phát ra một tiếng im ắng gào thét. Ánh mắt hung lệ lần nữa hướng hắn đánh tới. Lý Khâu con người co rụt lại, thần sắc có chút trở nên có chút ngưng trọng. Vùng đao phách chạm, đao thế hung mãnh, lại một lần nữa đem mấy cái hắc mãng ngăn lại. Nhưng lần này so vừa vặn muốn phí sức rất nhiều. Lý Khâu tại vung đao khoảng cách, ánh mắt vượt qua tóc đen, nhìn về phía áo trắng quái dị. Quả nhiên là thần trí không cao, như là dã thú. Hắn chỉ là chém xuống áo trắng quái dị một chút tóc, không có đối nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất thượng hài. Nhưng đối phương thế mà phẫn nộ đến nước này, bộc phát ra nhiều như vậy âm khí, giống tính mệnh nguy cơ sớm tối muốn liều mạng một lần. Mặc dù làm như thế, nháy mắt để hắn áp lực đột nhiên tăng, rơi vào hạ phong, nhưng áo trắng quái dị nếu như trong khoảng thời gian ngắn bắt không được hắn, thực lực liền sẽ cấp tốc từ thịnh chuyển suy, cuối cùng tránh không được lạc bại bị hắn diệt sát. Làm như vậy không thể nghi ngờ rất không khôn ngoan. Bất quá, cái này áo trắng quái dị vốn là thần trí không cao, lại thế nào ra bất tỉnh chiêu cũng không kỳ lạ. Lý Khâu vung đao chém ra từng đầu tại không trung bay múa hắc mãng, cất bước thử hướng áo trắng quái dị công tới, mưu đồ để nó đổi công làm thủ, làm dịu nó mãnh liệt thế công. Áo trắng quái dị dù ra một cái bất tỉnh chiêu, nhưng bộc phát thực lực lại là thật sự. Lý Khâu ngăn cản thế công của nó đã từ từ có chút miễn cưỡng ý vị. Khoảng cách lạc bại biên giới đã phi thường gần, nhất định phải ngăn chặn thế công của nó. áo trắng quái dị nhìn ra Lý Khâu muốn công kích nó bản thể ý đồ. Hùng mãnh thế công thoáng dừng một chút, mấy cái tại không trung cuồng vũ hắc mãng, hóa thành từng đầu cự roi, lôi cuốn lấy mãnh liệt âm khí, cuồng bạo hướng Lý Khâu rút đi, ngăn cản hắn không cho hắn lại tới gần. Có quái dị quỷ thể cường đại, năng lực là phụ trợ. Có quái dị năng lực cường đại, quỷ hệ vực lực không mạnh, một khi bị người cận thân rất dễ dàng bị người diệt sát. Áo trắng quái dị hiển nhiên là cái sau, mấy cái cự roi vung vẩy phá không, phát ra thê lương tiếng vang, từ từng cái phương hướng hướng Lý Khâu rút tới. Lý Khâu tránh chuyển xê dịch, thân hình lôi ra tàn ảnh tránh thoát mấy đầu cự roi quật. Trong đó một đầu cự roi quất vào trên mặt đất, phiến đá bị khủng bố cự lực quất đến vỡ nát, thạch đá sỏi bay tứ tung, bụi đất nổi lên bốn phía. Cự roi lần nữa đánh tới, Lý Khâu liên tiếp vung đao ngăn lại, huyết khí cùng âm khí lẫn nhau mẫn diệt, trường đao phát ra kim thiết thanh âm, bị chém đứt tóc nhào nhào rơi xuống. Tuy nói là tóc, nhưng ở áo trắng quái dị điều khiển hạ, lại có thể so với tay chân linh hoạt vô cùng, góc độ công kích 10 phần xảo trá. Lý Khâu mặc dù hoặc tránh hoặc cản, không có bị áo trắng quái dị công kích đến, bất quá trèo chống được phi thường phí sức. Nhưng may mắn, theo trường đao cùng cự roi lần lượt va chạm, huyết khí mẫn diệt âm khí lần lượt làm bị thương tóc. Áo trắng quái dị tóc dài độ đang nhanh chóng giảm bớt. Áo trắng quái dị tóc không cách nào tái sinh. Nguyên bản che đậy nửa bên hậu viện hắc triều, đã chỉ còn lại một nửa. Lý Khâu cùng áo trắng quái dị khoảng cách càng ngày càng gần. Áo trắng quái dị cảm giác được nguy cơ, nôn nóng bất an xông Lý Khâu phát ra một tiếng sắc lệ nội tra gào thét. Tóc rảo hợp thành cự roi, tại nó khống chế hạ vung vẩy được càng thêm điên cuồng. Biên độ càng lúc càng lớn, quất bảo không khí, phát ra đinh tai nhức óc thê lương tiếng vang. Lý Khâu thần sắc hờ hững, thờ ơ, áo trắng quái dị mắt thấy tình huống không ổn, muốn dọa lùi hắn, quả thực là vọng tưởng. Mắt thấy là phải diệt sát nó đạt được nguyên lực, hắn làm sao lại rút đi? Giết! Lý Khâu khẽ quát một tiếng, vùng đao như gió, huyết khí bốc lên, hình thành một mặt huyết thuẫn đem hắn bao khỏa ở bên trong. Hướng áo trắng quái dị đánh tới, theo tóc dài độ biến ngắn, cự roi lực đạo rất là suy yếu, cộng thêm thực lực bộc phát sau bắt đầu suy sụp, áo trắng quái dị đã từ từ không ngăn cản được Lý Khâu. Lý Khâu vung đao ngăn cản cự roi tập kích càng chạy càng nhanh. Khoảng cách áo trắng quái dị càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, chỉ còn lại mười mấy bước, áo trắng quái dị càng phát ra nôn nóng. Cuối cùng gào thét một tiếng, bỗng nhiên thu hồi tất cả tóc, kiên so kim thiết tóc, bao trùm áo trắng quái dị thân thể, hình thành một cái cao cỡ một người hắc cầu. Và sụp hậu viện tường viện, hướng phía trước viện bỏ chạy, trốn vào giếng cạn tương đương tự tìm đường chết. Nó cũng biết mình không cách nào rời đi nơi sinh ra, nhưng lại không muốn bị Lý Khâu chém giết, chỉ có thể tại Hồng Hạnh lâu cùng với nhất định trong phạm vi trốn đến bỏ chạy. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, thấy áo trắng quái dị vùng vẫy giấy chết, dưới chân khẽ động đuổi theo. Áo trắng quái dị mặc dù thực lực suy yếu, nhưng hắc cầu nhấp nhô ở giữa y nguyên có mấy vạn cân cự lực. Đâm đến Hồng Hạnh lâu phòng ngược lại phòng sập, phát ra từng tiếng oanh long tiếng vang, đại địa chấn động không ngừng. Lý Khâu truy tại hắc cầu về sau, huyết khí bao trùm trường đao, phách chạm không ngừng. Hắc cầu hốt hoảng chạy trốn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại. Quái dị không cách nào rời đi nơi sinh ra, nếu không quỷ thể liền sẽ tán loạn, là lấy hắc cầu lại như thế nào chạy trốn đều từ đầu đến cuối không có rời đi Hồng Hạnh lâu phụ cận. Tiếng vang cực lớn đánh vỡ đêm dài yên tĩnh truyền vang ra rất xa. phố dài nơi xa đã có đèn đuốc sáng lên. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, động tĩnh khiến cho quá lớn, nhất định phải nhanh đem áo trắng quái dị giết chết. Hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân cất bước tung người mà lên, một đao hung ác chém xuống. A, hắc cầu bị trường đao bổ ra hơn phân nửa, áo trắng quái dị bị trọng thương, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu thảm, tóc đen tản mát mờ, lộ ra trọng thương áo trắng quái dị, ánh mắt sợ hãi mà oán độc nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, tung người vung đao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?